Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình này, 20 công ty cùng tiến hành trả giá. Bởi dịch, bây giờ thân phận của anh đã bại lộ. Như thế, những con bài khác chưa lật của anh cũng sẽ bị chúng tôi từ từ lật ra hết. Hồ Minh Phỉ nhìn Bùi Dịch khuôn mặt tuấn tú, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Trên mặt kia, đại đại tươi cười khiến người nào đó nhìn vào muốn mổ mắt. Đứng trước TV, Tô Tiểu Thư thấy như vậy một màn, quả đấm càng thêm siết chặt, mà trên mặt cô tươi cười cũng càng ngày càng sáng lạn. Tống Trọng Hạo trốn ở cửa lén nhìn sư muội nhìn trên mặt tươi cười, kìm lòng không đậu mà run run một phen. Xong rồi, nên hẳn không là tức giận đi. Tống Trọng Hạo thì thầm nói một tiếng nghĩ nghĩ, cầm ra điện thoại, nhắn cho đồng minh của mình một cái tin nhắn. Thì giận rồi. Tống Trọng Hạo gửi tin nhắn xong lại, tại ngực làm dấu thánh giá bằng niệm nói. Tôi đã tận lực, Bùi Tổng, anh tự cầu nhiều phúc đi. Tôi thi nghiền rằng, bất quá vừa rồi cái nhìn kia giống như là xuyên thấu qua màn ảnh nhìn cô một dạng. Hôm nay không cần lên mạng. Tôi thi nhớ tới buổi sáng nghĩa lời Bùi Dịch nói về cô, quả đấm càng siết càng chặt. Cô cỗ khí nhắm thẳng trên đỉnh đầu xông lên. Cô vốn không tức giận, thực sự là không có tức giận, mà lúc này tính chất thay đổi. Bùi Dịch rõ ràng là sợ Tô Thi biết anh là tổng giám đốc xây dựng Tiệp Khắc, cho nên mới không cho cô lên mạng. Đáng tiếc là anh lại không nghĩ đến lần cạnh tranh đấu thầu này được truyền hình trực tiếp. Anh chết chắc rồi. Tô Thi quay đầu liếc nhìn màn hình TV một cái, thở phì phì nói. Trốn việc, đi chơi. Cô hiện tại cần phải phát tiết. Mà lúc Bùi Dịch cùng với Tần Phong sau tham gia cạnh tranh đấu thầu xong đi ra ngoài, Bùi Dịch lấy điện thoại muốn gọi cho Tô Thi. Lại đột nhiên phát hiện Tống Trọng Hạo gửi đến anh hơn 10 cái tin nhắn. Một phút đồng hồ sau, Bùi Dịch xem xong toàn bộ tin nhắn, sao mà đã không thể dùng tối đen để hình dung. Sao lại thế này? Tần Phong cũng ghé đầu nhìn sang, thờ dịp Bùi Dịch không chú ý, vươn tay tóm lấy điện thoại di động. Chỉ là anh vừa nhìn thấy mặt trẻ quét địa một phen liền tái. Chết tiệt, Thi là nhà cậu, chính mình chạy liền thôi đi. Tại sao còn lôi kéo Ngọc nhà tôi cũng chạy theo rồi? Hai cô gái này lên cơn điên chạy đi nơi đâu không rõ, vậy mà để cho Dương Dũng cũng đều đã bị bỏ lại. Đèn rực rỡ mới lên, cuối mùa thu nhiệt độ không khí đã rất thấp. Hàng vạn ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn. Là cả thành này tựa hồ đều đang che đậy một tầng hồng nhạt nhạt, ánh sáng ấm áp. Sự yên lặng, bình yên. Trong thành phố này, ám nhữ lại phi thường náo nhiệt. Bà đêm mới đúng là lúc nó sáng rực rỡ nhất. Ám nhữ vẫn nhớ cũ giống như trong trí nhớ của cô vậy. Thần bí huy hoàng như là một thế giới khác. Tổ thì lời kéo Ôn Ngọc đi vào trong căn phòng quen thuộc. Người phục vụ dẫn các cô đến căn phòng bao riêng, xong lại đi ra ngoài. Các cô có cần gì liền có thể trực tiếp rung chuông. Lấy loại rượu mạnh nhất ở đây. Được. Ôn Ngọc trịnh trọng gật đầu, trực tiếp lật đến trang sau cùng của menu. Giá mỗi bình rượu kia đều khiến cho người ta tặc lưỡi. Nếu Tần Phong là khách VIP ở nơi này, vậy thì dùng danh nghĩa của anh ghi sổ. Hai cô mới không thèm khách khí với anh. Cho anh trả tiền, chết luôn. Mà các cô không biết, bởi vì hai người các cô tự dưng biến mất, Bùi Dịch cùng với Tần Phong thiếu chút nữa đem toàn bộ Bắc Kinh này lật tung lên rồi. Thì Dịch, thường ngày phòng khách vô cùng náo nhiệt, lúc này đặc biệt an tĩnh, không có một chút áp lực. Bùi Dịch ngồi ở trên ghế sofa, sắc lạnh lùng. Tần Phong ngồi ở ghế tựa bên kia, sắc mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Lúc này thư ký của Bùi Dịch từ bên ngoài đi tới, lập tức đi tới trước mặt anh, đối với anh nói, tìm được rồi. Bùi Dịch hai mắt nhíu lại vẫn không nói chuyện. Bên cạnh, Tần Phong dọn một phen từ trên chỗ ngồi bật lên, nhìn thẳng thư ký Vương hỏi, Ôn tiểu thư có còn ở đó hay không? Hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Thư ký Vương nói xong thật cẩn thận nhìn hai vị tổng giám đốc khủng bố liếc mắt một cái, ấp úng nói, bọn họ hiện tại ở trong ám nhữ. Ám nhữ? Bùi Dịch cùng Tần Phong sắc mặt trắng xanh một phen, liền trầm thấp đi xuống. Bùi Dịch hai mắt không thể nhận ra, nhào một phen, trong mắt lộ ra quét xuống nguy hiểm. Tôi thì giỏi lắm, lá gan của em rất lớn. Nhà đầu thối, bị anh tóm được em chết chắc rồi. Hai người nghiến răng nói thầm. Mà lúc này trong phòng VIP của ám nhữ, các vị khách quý, đây là rượu các vị đã gọi. Một vị tiểu thư tiếp rượu bưng một cái khay, thưa thà duyên dáng đi tới. Giọng nói này, Tô Thi động tác đang cắt miếng bít tết ngừng lại, theo bản năng ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn thấy thiếu chút nữa, tưởng mắt mình mù rồi. Tô Thi, hiển nhiên người nọ cũng thấy được Tô Thi. Cô ta cả kinh thiếu chút nữa ném cái mầm trong tay xuống. Làm sao có thể là cô? Oan gia ngõ hẹp, Tô Thi trong đầu chỉ hiện lên một câu này. Cô không nghĩ tới ở nơi này vậy mà lại đụng mặt Đoàn Ngọc Tường. không nghĩ tới cô ta phải mở trong này làm tiểu thư tiếp rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net